Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 644. Thăng cấp cấp 2 thành thị. Chương 652. Thăng cấp cấp 2 thành thị. Cực băng dãy núi nhiệm vụ mặc dù không phải anh hùng nhiệm vụ, nhưng là cũng phi thường trọng yếu. Đoạn Thu là khẳng định sẽ đi, mà anh hùng nhiệm vụ thì quan hệ với bản thân thực lực cùng thân thế chi mê. Cho nên anh hùng nhiệm vụ cũng muốn biện pháp hoàn thành. Đã từng cường giả bí ẩn nói qua, anh hùng của mình nhiệm vụ cùng những người khác khác biệt. Mỗi hoàn thành một bộ phận liền sẽ tăng lên một chút thực lực. Mỗi lần đột phá đều sẽ có đã từng ký ức xuất hiện. Ta là ai? Đoạn Thu trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cái nghi vấn này. Nghĩ càng nhiều tâm tính cũng liền càng loạn. Cho nên Đoạn Thu rất nhanh liền không còn suy nghĩ vấn đề này, mà là bắt đầu kiến thiết mình công hội. Chiến cơ biên đội rất nhanh liền về tới lãnh địa, Đoạn Thu mang theo Tiểu Chân sau đó cùng Hồng Y cùng một chỗ về tới biệt thự của mình. Ở chỗ này là tuyệt đối an toàn, có rất nhiều sự tình cần Đoạn Thu đi làm, cho nên không có nghỉ ngơi. Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu làm việc. Trước, Đoạn Thu đem lần này thám hiểm thu thập được các loại vật tư giao cho hậu cần. Để hậu cần từ từ chia loại, đem cần giao cho ban ngành liên quan là được rồi. Đương nhiên lần này thám hiểm vơ vét đến vật tư nhiều lắm. Mà lại có không ít đều là Tuyết Nguyệt trước mắt không có vật tư. Còn tốt có 001 quản gia hỗ trợ, không phải đoán chừng phải mệt chết, vật liệu sự tình giải quyết. Tiếp xuống chính là nghe Tử Mỹ Nữ báo cáo chuyện gần nhất. Đám người ra ngoài thám hiểm mấy ngày nay không có sinh cái gì. Tuyết Nguyệt trong căn cứ cũng không có sinh tình huống như thế nào. Chiến tranh thành lũy kiến thiết cũng rất ổn định. Có lẽ là bởi vì Thành Thiên Phong muốn thăng cấp cấp 2 thành thị. Cho nên gần nhất không có bất kỳ cái gì công hội sinh tranh đấu. 3 ngày sau chúng ta sẽ đi Thành Thiên Phong tiền tuyến cái nào đó cửa ải phòng thủ. Không có thiên cấp quái vật, nhiều nhất chính là 50 cấp lãnh chúa tử một bên đùa với tiểu xà vừa nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, Thành Thiên Phong thăng cấp cấp 2 thành thị đây là rất sớm đã thông báo. Chẳng qua là lúc đó không biết giúp thế nào trợ phòng thủ. Có bên kia địa đồ sao? Đoạn Thu hỏi. Tử nhẹ gật đầu sau đó từ trong không gian giới chỉ móc ra máy tính mở ra sau khi nói. Địa đồ ta xem nhìn, rất tốt thủ, là Thành Thiên Phong chuẩn bị ở bên ngoài kiến thiết một cái tuyến đầu trận địa. Bất quá chỉ hoàn thành một nửa, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng là vẫn dễ thủ khó công, mặt khác căn cứ Thành Thiên Phong cho chúng ta tư liệu. Quái vật đoán chừng khả năng phân 3 loại. Loại thứ nhất là trùng tộc, loại thứ hai là alien, loại thứ ba là hỗn hợp quái vật, đương nhiên không bài trừ vong linh loại hình sinh vật, ta đoán chừng cần 1 vạn người mới có thể thủ được. Mà lại chúng ta muốn đem hỏa pháo loại hình dẫn đi, triệu tập các quân đoàn tinh anh đi. Chúng ta ngày cuối cùng quá khứ chuẩn bị, Đoạn Thu nói. Tử nghĩ nghĩ tiếp tục nói, lần này phòng thủ còn không giống. Công hội có điểm tích lũy cùng giết quái số lượng, cũng chính là giết chết mấy cái quái vật đều sẽ có biểu hiện. Mà điểm tích lũy thì là căn cứ giết chết quái vật đẳng cấp đến quyết định. Những này trước đó nói qua ta biết, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Dù sao cũng không có chuyện gì, cho nên Đoạn Thu liền hỏi Tuyết Nguyệt trước mắt hiện trạng. Tỷ như thiếu khuyết cái gì kỹ thuật, địa phương nào cần trợ giúp loại hình. Lần này thám hiểm kiếm lấy tinh thần tiền tệ có thể để cho Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật triển khai tiến độ tăng lên mấy đời. Một chút mang tính then chốt kỹ thuật có thể trực tiếp mua Samani ai biết cuối cùng tử thống kê. Một chút ra kết luận, Tuyết Nguyệt trước mắt cái gì cũng không thiếu. Muốn nói thiếu khuyết thì là nhân thủ. Khác công hội hiện tại tối thiểu nhất đều có 30 vạn người. Tuyết Nguyệt thậm chí 20 vạn cũng chưa tới. Liền bên cạnh nữ thần công hội nhân số đều nhanh tiếp cận 40 vạn. Đương nhiên cũng là bởi vì đoạn thời gian gần nhất, lại lần nữa tay khu tới mạo hiểm giả số lượng rất nhiều. Cho nên mới dẫn đến Thành Thiên Phong muốn thăng cấp cấp 2 thành thị. không phải mảnh này đại lục tài nguyên căn bản không đủ dùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới thành Thiên Phong thăng cấp cấp 2 thành thị thời điểm Mani hiện tại thành. Thiên Phong chung quanh đều đã bị các đại công hội chia cắt hoàn tất. Tiết Nguyệt đội ngũ hiện tại cũng từ phía trên phong thành hướng phía dự định điểm phòng ngự. Tiến lên, Tiết Nguyệt xuất động 13.000 người, 50 đỡ chiến cơ, mặt đất cỗ xe phải có 2.000 trở lên, có thể nói đội hình phi thường xa hoa, mấy cái quân đoàn đều lựa chọn tinh nhuệ tới tham gia. Mặc dù là trợ giúp thành Thiên Phong phòng thủ, nhưng là mọi người cùng nhau đánh quái hiệu suất cũng sẽ phi thường cao. Đoán chừng phòng ngự sau khi thành công, tham dự thành viên ít nhất cũng có thể thăng 2 cấp. Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới Tuyết Nguyệt lựa chọn phòng ngự chiến tuyến. Hết thảy dài hơn 5 vạn mét, chính yếu nhất phòng thủ mấy cái hẻm núi lối vào. Hắn không biết chỗ nào cái khác công hội là như thế nào phòng ngự quái vật tiến công. Bất quá Tuyết Nguyệt có thể nói hoàn toàn khoa học kỹ thuật hóa phương thức phòng thủ. Khoảng cách thành Thiên Phong chuẩn bị thăng cấp còn có 5 tiếng. Cái này 5 tiếng Tuyết Nguyệt kiến trúc đoàn đội lâm thời chế tạo phòng ngự nơi trú quân. Mặt đất sở chỉ huy chờ một chút công trình, trung tâm chỉ huy, từng đầu tin tức bị truyền tới. Hết thảy phi thường thuận lợi, ma đạo xe tăng toàn bộ đến địa điểm chỉ định, chiến cơ biên đội cũng tùy thời có thể lấy cất cánh. Khu vực điều tra mạng lưới cũng kiến thiết hoàn tất. Các loại chạy không đạn đào, nói xuông, ma pháp sư trận địa chờ một chút đều tại nhanh bố trí bên trong. Cùng lúc đó, thành Thiên Phong trung tâm trên quảng trường xuất hiện một cái màn hình lớn. Màn hình phi thường lớn, phía trên biểu hiện chính là hai cái bảng, một cái là công hội điểm tích lũy bảng, một cái là công hội giết địch bảng, đến lúc đó thăng cấp bắt đầu, các công hội số liệu cũng sẽ ở phía trên biểu hiện. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh liền đến thành Thiên Phong thăng cấp cấp 2 thành thị thời điểm Money theo thành Thiên. Phong chung quanh xuất hiện cột sáng, ngay sau đó bốn phương tám hướng đều xuất hiện ma pháp bình chướng. Thăng cấp cấp 2 thành thị cũng tại thời khắc này bắt đầu. Đoạn Thu đang chỉ huy trung tâm nhìn xem trước mặt màn hình lớn. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Tuyết Nguyệt mấy cái trọng yếu phòng ngự miệng hình tượng. Điều tra mạng lưới hết thảy bình thường, tạm thời không có hiện quái vật xuất hiện, thời gian từng chút quá khứ. Tại khoảng cách thành Thiên Phong 300 km bên ngoài bỗng nhiên sinh ra vết nứt không gian. Ngay sau đó vết nứt không gian mở rộng, từ bên trong ra mấy cái tán vương cấp khí tức sinh vật. Những sinh vật này không có lập tức công kích thành Thiên Phong, mà là tại vết nứt không gian chung quanh ổn định, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không thể rời đi nơi này. Ngay sau đó thánh cấp, thiên cấp các loại quái vật điên cuồng từ vết nứt không gian bên trong bừng lên. Không đơn thuần là cái này một mặt, vết nứt không gian cơ hồ đem toàn bộ thành Thiên Phong đều cho bao vây lại. Đủ loại quái vật từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Tiết Nguyệt trung tâm chỉ huy, vết nứt không gian ba động lập tức liền bị máy dò xét cho bắt được. Ngay sau đó máy bay trinh sát không người lái nhanh chóng cất cánh hướng phía xuất hiện vết nứt không gian địa phương bay đi, đại khái qua mười mấy phút, phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng, quả nhiên là trùng tộc, cái không gian này khe hở phi thường to lớn. Có dài hơn 50 mét, mấy tên vương cấp xuất hiện dọa Đoạn Thu nhảy một cái. Nếu như công kích chủng tộc bên trong có vương cấp cường giả, như vậy Tiết Nguyệt coi như toàn bộ tới cũng thủ không được. Quan sát qua sau mới phát hiện, vương cấp chủng tộc căn bản cũng không có thể rời đi vết nứt không gian chung quanh bọn chúng. Muốn ổn định vết nứt không gian, không phải liền có thể gây nên không gian sụp đổ. Hết chương.